Chương 43, thả dây dài câu cá lớn. Sau đó ngươi liền bệnh liệt dương ha ha ha. Ninh Tiểu Bắc nhịn xuống không cười, nhưng vẫn là không đình chỉ. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Tô Ưng Cu nở dê là vỗ bắp đùi, cười đến ngửa tới ngửa lui. Đừng cười, ta đều nhanh khóc chết rồi. Viên Tứ Khải nhưng là một điểm đều không cười nổi, hắn chỉ hạ thân, khổ bức nói, các ngươi không biết ta, cha ta cùng ta mẹ đều sắp gấp chết rồi trước Trung Y Y, Tây Y Y đều xem qua, nửa điểm dùng đều không có. Ha ha ha, nói chưa dứt lời, nói chuyện Ninh Tiểu Bắc cùng Tô Ưng cười đến càng lớn tiếng. Ta đi ra ngoài trên cái phòng vệ sinh. Thinh Hồng Nguyệt khuôn mặt nhỏ không khỏi đỏ chót. Cẩn thận một chút, đụng tới không có mắt tìm ta. Ninh Tiểu Bắc ở na nở dê tuyết nộn tay nhỏ trên lưu luyến một lúc, cười cợt, thả nàng rời đi. Viên Tứ Khải thấy Ninh Tiểu Bắc cùng Thích Hồng Nguyệt trong lúc đó quan hệ không bình thường, con ngươi đảo một vòng, lập tức nói, Bắc ca, ngươi nếu có thể chữa khỏi ta, ta xin thề, cũng không tiếp tục theo đuổi Thích Hồng Nguyệt đem nàng tặng cho ngươi, ngươi vốn là cu nở dê không tranh nổi ta a. Ninh Tiểu Bắc lạnh nhạt nói. Vâng vâng vâng, là Viên Tứ Khải lập tức cười làm lành nói. Đưa tay qua đây, ta cho ngươi đem bắt mạch đi. Ninh Tiểu Bắc bĩu môi. Một lát sau, Ninh Tiểu Bắc sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng lên, liền bình thường vẫn triển khai lông mày đều là khẩn khóa lại. Trông thấy hắn dáng vẻ ấy, Viên Tứ Khải trên mặt cu nở dê là không còn người sắc, môi trắng bệnh nói, sao như thế nào a tình huống, không tốt lắm a. Ninh Tiểu Bắc lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, xem ra ta trước phán đoán đến không sai, ngươi này không phải phổ thông bệnh liệt dương, là trong truyền thuyết chết nguy chết héo. Viên Tứ Khải hoàn toàn biến sắc, bác ca, cái gì gọi là chết héo chính là trí tử tính bệnh liệt dương. Ngươi không riêng làm không được nữ nhân, liền mạng nhỏ phỏng. Chừng đều muốn ném mất. Hơn nữa, này chết héo trị liệu lên độ khó không nhỏ a, ta đều không có niềm tin chắc chắn gì. Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, nhưng trong lòng là cười lạnh cực kỳ. Viên Tứ Khải xác thực là chết héo, nhưng đối với hắn cái này tuyệt thế thần y hề tới nói, căn bản không coi là cái gì. Vừa nói như vậy, chỉ là dọa dọa hắn mà thôi. Cái kia vậy làm sao bây giờ a. Viên Tứ Khải sắc mặt trắng bệnh, nhớ tới đều sắp khóc lên. Ta mới 22 à, còn có rất nhiều rượu ngon không thường, còn có rất nhiều mỹ nữ không làm, làm sao có thể liền như thế chết rồi. Bác ca, ngươi nhất định phải cứu cứu ta a, chỉ cần ngươi có thể cứu ta hai ta liền kết nghĩa anh em, ngươi chính là muốn trên trời Thái Dương, ta đều tìm người cho ngươi chuyển xuống đến. Viên Tứ Khải ôm chặt lấy Ninh Tiểu Bắc bắp đùi, khóc đến như đứa bé. Chuyện này không phải ta không giúp, thực sự quá khó khăn, nếu không ngươi lại đi tìm thầy thuốc khác thử xem. Ninh Tiểu Bắc thăm do tính địa hỏi một câu. Vô dụng. Căn bản vô dụng, những kia lang băm, căn bản không trị hết, ta đã cùng đường mặt lộ, ngày hôm nay đụng tới Bắc ca ngươi, chính là ông trời cho ta đường sống a. Ninh Tiểu Bắc ống quần đều sắp bị làm ướt, hết cách rồi, hắn không thể làm gì khác hơn là lường một cái, nói, được, vậy ta thử xem đi. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc để hắn hòa nằm trên đất, sau đó lấy ra băng phách thần châm, tùy tiện làm mấy châm. Chỉ chốc lát sau, Viên Tứ Khải liền cảm giác toàn thân tỏa nhiệt, thật giống có một đám lửa ở trong người nóng lên. Nụ cười trên mặt hắn cu nở dê khoách triển khai. Bác ca, thật giống có chút phản ứng, hắc, ngươi thật là thần đó là đương nhiên, tiểu bác y lý thuật không nói, lần trước muội muội ta chết chìm suýt chút nữa thành người sống đời sống thực vật, chính là hắn cho từ quỷ môn quan kéo trở về. Tô Ưng ở một bên nói. Như thế lợi hại, Viên Tứ Khải lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, ông trời có mắt ta, để ta gặp phải ta trong đời quý nhân. Được rồi. Ninh Tiểu Bác gỡ xuống ngân châm, lau đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh. Mắt lộ vẻ mệt mỏi. Bác ca, ngươi nhanh ngồi. Viên Tứ Khải nhìn hắn này dáng dấp yêu ớt, trong lòng nhất thời cảm động đến không muốn không muốn. Không có chuyện gì, chính là có chút tiêu hao thể lực. Ninh Tiểu Bắc khoát tay háo một cái, ra hiệu chính mình cũng không lo ngại. Kỳ thực nhưng trong lòng là cười nở hoa, điểm ấy tiểu bệnh, nơi nào tiêu hao thể lực à, hắn vốn là cố ý đem năng lượng bức ra ngoài thân thể, mới biến thành lần này dáng dấp. Ca, cái gì đều đừng nói, sau đó hai ta chính là huynh đệ, nếu ai dám động ngươi. Vậy thì là theo ta. Viên Tứ Khải không qua được. Viên Tứ Khải vỗ ngực một cái, một mặt lớn lối nói, ở Tùng Hải mảnh đất này trên, theo ta Viên Tứ Khải không qua được, ta có ít nhất 100 loại phương pháp để hắn không sống được nữa. Tô Ưng mắt lộ hết sạch, nhưng trong lòng là gật đầu. Viên Tứ Khải lời này vẫn chưa ngâm cuồng, hắn lao tử Viên Thiên Long nắm giữ toàn bộ Viên thị tập đoàn tuyệt đối khống cổ quyền, một cái hát hơi, Tùng Hải giới kinh doanh liền muốn run ba run, tùy tiện một câu nói, Tùng Hải bao nhiêu xí nghiệp đều muốn đóng cửa. Được, tùy tiện đi. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là nở nụ cười, sau đó nói, có điều ngươi bệnh này đến chậm giá trị, như vậy đi, lần sau ngươi đem từ cổ mộ trộm đi ra cái kia bình rượu mang đến, ta nghiên cứu một chút, nói không chắc đối với ngươi trị liệu có trợ giúp. Dễ bàn còn có, bác ca, trong tấm thẻ này có 3 triệu, ngươi xem ngày hôm nay đi ra cu nở dê không mang tiền. Viên Tứ Khải lấy ra một tấm màu vàng cạt ngân hàng, cho Ninh Tiểu Bắc đưa tới. Ninh Tiểu Bắc mí mắt nhảy lên, nhưng cau mày cự tuyệt nói, đừng, ngươi vừa nói rồi, mọi người đều là huynh đệ, trả thù lao xem là xảy ra chuyện gì, nhưng là cu nở dê không thể để cho ngươi bạch trị a, ven đường đoán mệnh đều thu phí đây. Viên Tứ Khải nhất thời còn có chút ngượng ngùng. Nếu ngươi nhất định phải cho, vậy thì chờ ta triệt để chưa khỏi ngươi lại cho đi. Ninh Tiểu Bắc phất phất tay, tấm kia lựa nở dê lớn cạt ngân hàng, hắn không thèm nhìn một chút. Bắc ca nói đúng lắm, ta người này quá tục khí, để ngươi cười chê rồi. Viên Tứ Khải gãi gãi đầu, đem cất đi. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc cùng hắn trao đổi số điện thoại di động, sau đó cho hắn một cái địa chỉ, để hắn rảnh rỗi đem cái kia bình cổ rượu đưa tới. Tiểu Bắc, ngươi làm gì thế cùng tiền không qua được Viên Tứ Khải đi rồi? Tô Ưng ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, Ninh Tiểu Bắc tình huống trong nhà hắn không phải không biết, theo lý thuyết cái kia 3 triệu nên đối với hắn rất trọng yếu. Tô Ưng, ngươi đây liền không hiểu, ta cái này gọi là thả dây giải câu cá lớn. Ninh Tiểu Bắc một mặt ý cười. Ngươi tiểu tử này, quỷ tâm tư càng ngày càng nhiều ạch, chờ sau đó, bộ đội gọi điện thoại cho ta. Tô Ưng chính nói, một cú điện thoại đánh vào. Một lát sau, Tô Ưng một mặt xin lỗi nói, Tiểu Bắc, thật thật không tiện, bộ đội có nhiệm vụ khẩn cấp. Ta đến lập tức chạy trở về. Không có chuyện gì, ngươi mau đi đi, chúng ta dưới cùng Hồng Nguyệt tỷ trở lại. Ninh Tiểu Bắc vô vô bờ vai của hắn, yên tâm, có Viên Tứ Khải ở đây ai dám đụng đến ta. Vừa nãy Tô Ưng với hắn nói, Viên Tứ Khải ở toàn bộ Tùng Hải trẻ tuổi bên trong, hiếm có người dám trêu chọc. Vậy được, ta đi trước, chơi tận hứng khoát tay háo một cái, Tô Ưng rất nhanh rời đi. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, ở Lam Ngộng hội sở nhàn nhã tán cất bước đến, rất nhanh đi tới hậu viện. Đồng nhiên một đạo thanh âm quen thuộc hưởng lên. Tiết Kính Văn, ngươi cách ta xa một chút cầu vượt 10 đồng cuối chương.